Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, Đường Tuần Cùng Atoria. Chương 157, Đường Tuần Cùng Atoria. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong nhiều ra hai tấm thẻ. Một chương là siêu cấp đấu la triệu hoán tạp. Một chương còn lại là thiên tài triệu hoán tạp. Bỉ Bỉ Đông cũng không có lập tức đi triệu hoán thiên tài triệu hoán tạp, mà là lựa chọn siêu cấp đấu la triệu hoán tạp. Lần trước vận khí bạo dạp, lấy phong hào triệu hoán tạp triệu hoán cực hạn đấu la. Lần này Bỉ Bỉ Đông đối với lần này phong hào đấu la triệu hoán càng thêm chờ mong. Bất quá, này một lần, không tại khả năng làm Bỉ Bỉ Đông một lần nữa rút đến một cái cực hạn đấu la. Siêu cấp triệu hoán tạp so phong hào triệu hoán tạp chỗ tốt ở chỗ siêu cấp triệu hoán dưới thẻ hạn cao, như thế nào trừ chí ít đều là 95 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng là hạn mức cao nhất liền không phong hào triệu hoán tạp cao. Không có khả năng xuất hiện một cái cực hạn đấu la. Sử dụng đi, Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên tầm tật đã bị Bỉ Bỉ Đông rút được. Tiếp hạ tới rút thẻ. 95, 96, 97, 98 cấp phong hào đấu la Bỉ Bỉ Đông đều có thể tiếp nhận. Vô luận là cấp nào đừng đều có thể phát huy khá lớn tác dụng. Tấm thẻ bên trên, kim quang thiểm quá, hiện ra một nhân vật ra tới. Một cái thô kệch ngạnh hán. Hắn đứng ở trên vách núi. Một tay xử một cái chùy chùy chuôi. Hắn phía sau, vách núi vách đá bên trên viết hai chữ. Hạo Thiên, tạp mặt bên trên nhân vật Bỉ Bỉ Đông không biết. Nhưng là hắn tay bên trong kia một thanh chùy Bỉ Bỉ Đông còn là nhận biết. Thiên hạ đỉnh cấp đồ vật hồn. Hạo Thiên chùy Đường Tuần Võ Hồn. Hạo Thiên chùy đẳng cấp. LV 95 phong hào. Tuần Thiên Hồn Hoàn Phối Trí. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen gián tiếp. Đường Tam Thành Thần lúc sau 1000 năm sau. Hạo Thiên Tông nhất đại trưởng lão. Cửu trưởng lão Đường Tuần. Đường Tuần, ta còn tưởng rằng đem Đường Hạo cái kia hiền lành lão phụ thân cấp triệu hoán đi ra. Tương lai để cho hắn cùng Đường Hạo, Đường Tam, Đường Thần ba người trình diễn một đoạn phụ tư tử hiếu. Gia tư tôn hiếu cảm động tràng cảnh đâu. Bỉ Bỉ Đông đối với này cái kết quả hơi cảm thấy thất vọng. Bất quá, 95 cấp Hạo Thiên trì đấu là cũng không tệ. Hạo Thiên Tông hậu nhân sao? Đường Tam thành thần sau 1000 năm. Khoảng cách này cái thời đại cũng không xa xôi. Thật có thể nói là được làm vua thua làm giặc a. Hiện tại Võ Hồn Điện là đại lục đỉnh cấp thế lực. 95 cấp trở lên phong hào đấu la cũng có 10 ngón số. Nhìn xem 1000 năm sau đâu. Nếu như không có Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, Võ Hồn Thành sớm đã hóa thành phế tích, trở thành một đoạn đi qua lịch sử. Lại nhìn hiện tại Hạo Thiên Tông, ngoại trừ Đường Khiếu bên ngoài, năm cái trưởng lão đều chỉ là mới vào phong hào đấu la mà thôi. Ngàn năm lúc sau, một cái 95 cấp siêu cấp đấu la. Thế nhưng chỉ là đảm đương một cái cửu trưởng lão ghế. Tương lai Hạo Thiên Tông, có thể nghĩ, có nhiều cường đại, bất quá, tay bên trong cầm một cái Hạo Thiên trùy phong hào đấu la. Này là một lá bài tẩy a, không thể tùy tiện lật ra tới. Vốn dĩ, Bỉ Bỉ Đông còn dự định dựa vào chính mình thứ ba hồn kỹ. Đi đi săn một cái Hạo Thiên Tông phong hào đấu la lại đây. Hiện tại có này tấm thẻ. Ngược lại là không cần phải vậy. Ha ha, không quan tâm này cái Đường Tuần có phải hay không các ngươi Hạo Thiên Tông. Chỉ cần hắn là Hạo Thiên Trùy võ hồn phong hào đấu la. Vậy thì cùng các ngươi Hạo Thiên Tông thoát không khỏi liên quan. Bỉ Bỉ Đông thu hồi Đường Tuần triệu hoán tạp. Lấy ra thiên tài triệu hoán tạp. Hệ thống. Cường công hệ hồn sư. Lựa chọn huyễn tưởng thuộc loại hồn sư. Tuổi tác giả thiết tại 12. Tuổi. Tiến hành đầu điểm, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba ma thần sân thí luyện, đầu điểm trầm mặc hạ nhai tầng thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông nói, túc chủ, ma thần sân thí luyện tầng thứ ba tồn tại thiết yếu thông quan điều kiện. Nhất định phải tinh thần sức chống cự đạt tiêu chuẩn hoặc là có được đặc thù năng lực tình huống hạ, mới có thể thông quan, bởi vậy không cách nào đầu điểm, hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông kịp phản ứng. Đúng a, chính mình nếu như không là tại Trầm Mặc Địa Hạ Nhai cầm đến đầu bộ hồn cốt, thu hoạch được linh hồn thủ hộ, chỉ sợ cũng cùng bí cảnh không gian những cái đó hồn thú đồng dạng, biến thành boss khôi lỗi, không có đặc thù thủ đoạn, người khác đi vào bên trong, bắt đầu liền sẽ đánh ra di di, kia liền không ném tầng thứ ba. Bỉ Bỉ Đông nói, nhân vật tạo ra bên trong, nhân vật tạo ra hoàn tất, đại biểu thiên tài triệu hoán tạp tấm thẻ bên trên thiểm quá một tia dư. Huy, tạp mặt bên trên nhân vật hiện ra, một cái mái tóc dài vàng óng, thân xuyên màu lam váy giáp, tay bên trong cầm một thanh bảo kiếm. Này thanh bảo kiếm Bỉ Bỉ Đông tương đối quen thuộc, cả di bổng tạp mặt bên trên nhân vật tự nhiên vô cùng sống động. Kiếp trước rất nổi danh Saber, Atoria, Pendragon, Atoria Pendragon tuổi tác, 12 tuổi võ hồn, Excalibur kiếm đẳng cấp, 33 cấp hồn hoàn phối trộn, tím tím tím. Bỉ Bỉ Đông xem này tấm thẻ bên trên nhân vật, đột nhiên muốn nói gì tựa như, dò hỏi hệ thống nói. Hệ thống, này cái Atoria tính cách có phải hay không này loại kỵ sĩ tính cách người đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Không thể nói Atoria này tấm thẻ không tốt, vừa vặn tương phản, Bỉ Bỉ Đông vận khí không tệ, rút chúng một chương tuyệt hảo tấm thẻ, mở màn chính là siêu cấp võ hồn Excalibur kiếm. Nàng gia nhập sẽ làm cho Bỉ Bỉ Đông võ hồn điện đội 2 tại thêm một cái siêu cấp võ hồn thiên tài ra tới, nhưng là vấn đề lớn nhất ở chỗ, Bỉ Bỉ Đông tự nhận chính mình là một cái vì đạt tới mục đích, không ngại sử dụng một ít thủ đoạn người, bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, mà Atoria vừa vặn là một cái câu tại tiểu tiết người. Nàng giữ nghiêm chính mình kỵ sĩ tinh thần, tại nguyên tắc giữa, cùng Kirisugu lý niệm xung đột, Bỉ Bỉ Đông lo lắng chính là, nàng cùng Kirisugu phát sinh chuyện rất có thể sẽ xuất hiện tại cùng chính mình trên người. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông không lâu sau đó, nhưng là muốn mang theo võ hồn điện đội 2 đi quyết đấu Sử Lai Khắc học viện. Sau đó làm một ít cực không hữu hảo sự tình. Dùng Atoria kỵ sĩ bộ kia lý luận tới nói, kia gọi ức hiếp nhỏ yếu. Hai người lý niệm là tất nhiên phát sinh xung đột. Bỉ Bỉ Đông tin tưởng Atoria không sẽ ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Nhưng là nếu như nàng đối chính mình tín điều phá lệ kiên định, nhất định sẽ xuất hiện này loại lấy cái chết thủ tiết thao đản sự tình phát sinh. Hệ thống nói, hệ thống sáng tạo ra được nhân vật đều là căn cứ người vượn vật mô bản diễn sinh ra nhân vật. Nàng sẽ kế thừa người vượn vật tính cách, cùng với đem người vượn vật một ít năng lực dùng võ hồn tình thế biểu hiện ra ngoài. Nhưng cũng không là người vượn vật bản thân, tính cách sẽ căn cứ nàng tuổi tác người vượn vật tính cách tới diễn sinh. Nàng tính cách tự nhiên là 12 tuổi Atoria thời điểm tính cách. Lúc này Atoria chưa rút ra đá bên trong kiếm, vẫn chỉ là một cái kỵ sĩ thiếu nữ mà thôi. Cũng không có như vậy thâm căn cố đế kỵ sĩ đạo tinh thần. Đương nhiên, nếu như túc chủ nguyện ý, nàng có tư chất trưởng thành là một cái giàu có kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ. Không không không, tại ta võ hồn điện, không cần này loại kỵ sĩ tinh thần. Còn tốt, còn là thiếu nữ giai đoạn Atoria a. Nếu như chính mình thật đem nàng giả thiết trở thành 20-30 tuổi, kia làm Bỉ Bỉ Đông híp mắt đau kỵ sĩ đạo tinh thần liền đến. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.